Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 989, Trùy Hồn Ma Thạch. Thiên Giang Nguyệt tận lực khống chế thân thể của mình dùng bình thường phương thức bước trên bậc thang, nhưng là cho dù hắn phi thường cố gắng, cũng chỉ là để cho mình bị đánh số lần theo 3 lần giảm bớt vì 2 lần mà thôi. Trùy Hồn Ma Thạch bên trong đen kịt một màu. Đen nhánh đến nhìn không thấy một tia sáng. Điểm này phi thường kỳ quái. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt trong tay có bó đuốc. Liền bó đuốc ánh sáng đều chiếu xạ không đến bên trong. Bên trong, sẽ là cái gì? Một loại cảm giác bất an bao phủ Thiên Giang Nguyệt. Loại cảm giác này hắn tại trong phim ảnh thường xuyên có thể cảm nhận được. Nhưng là tại nghỉ ngơi thời gian. Trên cơ bản chưa bao giờ gặp. Hắn biết. Trùy Hồn Ma Thạch bên trong nhất định không tầm thường. Nhưng hắn không biết mình hiện tại phải chăng có thể chọn rời đi cái này to lớn dưới mặt đất chỗ. Trống, rời đi Trùy Hồn Ma Thạch địa bàn. Do dự mãi, hắn lựa chọn tiến vào Trùy Hồn Ma Thạch nội bộ. Tử vong cũng không phải là kết thúc. Chủ thế giới còn có lại đến khả năng. Hắn có thể lựa chọn tiếp tục mạo hiểm. Bó đuốc bị hắc ám cấp chôn vùi. Thiên Giang Nguyệt tay trái có thể cảm nhận được bó đuốc nhiệt độ. Nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì sáng ngời. Bỗng nhiên, hết thảy trước mắt đều cùng lúc trước không đồng dạng. Ta đây là... chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt kinh ngạc phát hiện chính mình về tới phía trước thấy được Trùy Hồn Ma Thạch. Lối vào chỗ, đồng dạng vị trí, đồng dạng góc độ, cảm giác giống nhau. Hết thảy đều cùng nguyên lai giống nhau. Thiên Giang Nguyệt thậm chí hoài nghi phía trước chính mình là đang nằm mơ. Chẳng qua là dự báo mộng mà thôi. Lại hoặc là hiện tại là đang nằm mơ. Tại Trùy Hồn Ma Thạch lĩnh vực bên trong. Mặt sau là cửa vào sao. Thiên Giang Nguyệt quay đầu lại. Kinh ngạc phát hiện chính mình mặt sau vậy mà là vách tường. Hắn sờ lên sau lưng vách tường. Cũng không phải là ảo giác. Mà là chân thực vách tường. Hai tay của hắn đặt tại trên tảng đá. Hơn nữa vô luận hắn là lấy tay, chân còn là đầu trước hết nhất tiếp xúc vách tường. Kết quả đều như thế. Căn bản là không có cách một lần nữa đi trở về đi. Nói một cách khác, hắn hiện tại không đường thối lui. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một điểm nữa. Đó chính là hắn thân thể còn là chỉ có thể dùng kỳ quái tư thế đi tới. Còn tốt, xem ra ta cũng không trở về đến tại chỗ. Đoán chừng là bởi vì nguyên nhân khác. Hoặc là nói Trùy Hồn Ma Thạch nội bộ vốn chính là dạng này. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong làm ra cùng phía trước đồng dạng quyết định. Hắn đưa đầu ra, nhìn mình đứng sân thượng cùng phía trước Trùy Hồn Ma Thạch khoảng cách. Phía dưới có một ít kỳ quái tiếng rên nhẹ truyền ra, giống nhiều người tại đồng thời cầu nguyện đồng dạng. Phát giác được điểm này về sau, Thiên Giang Nguyệt dựa theo phía trước phương thức hướng Trùy Hồn Ma Thạch phía dưới xuất phát. Kiên cố phần lưng kề sát vách tường. Chân phải bước ra, trọng tâm di động đến chân phải. Chân trái thu hồi, mỗi một bước đều áp dụng đồng dạng tư thế. Nhưng mà, nhường Thiên Giang Nguyệt không có nghĩ tới là hướng trên đỉnh đầu vậy mà lại có chất lỏng nhỏ xuống. Mà hắn dùng tay mò tóc của mình thời điểm vẫn không có cảm giác được bất kỳ vật gì. Hắn chau mày, ý thức được không thích hợp, có thể ngẩng đầu, lại cái gì cũng không có thấy được, chẳng lẽ là ẩn hình? Hắn hỏi mình một câu, về sau, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới, coi như phía trên có đồ vật gì trốn tránh, hắn cũng không có cách nào làm cho đối phương hiện hình. Bó đuốc chỉ có trên tay một cái cùng trong hành trang chứa đựng một cái, vì phòng ngừa mặt sau ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Hắn không có khả năng cứ như vậy đem bó đuốc ném ra. Một đường đi tới dưới đáy. Hắn một chút liền xác định chính mình phía trước nghe được thanh âm cũng không phải là nghe nhầm. Tại Trùy Hồn Ma Thạch dưới đáy. Có nhân số ước là 100 người thượng thân trần trụi người tại lễ bái Trùy Hồn Ma Thạch. Thiên Giang Nguyệt không có mạo muội tới gần. Hắn dự định trước tiên ở bên cạnh quan sát một hồi mới quyết định. Đến gần một chút về sau. Thiên Giang Nguyệt lập tức nín thở. Không phải hắn phản ứng quá lớn, mà là phía trước lễ bái người cùng người bình thường có sự bất đồng rất lớn. Những người này không có đầu, Truy hồn ma thạch phía dưới. Sắp xếp đến mức dị thường chỉnh tề, người không đầu quỳ trên mặt đất. Một chút lễ bái. Thiên Giang Nguyệt không phân rõ những người này là bởi vì sợ hãi truy hồn ma thạch còn là bởi vì sùng kính truy hồn ma thạch. Giữa lúc hắn dự định lại đến gần một chút thời điểm, lại một đường màu xanh lục gió lốc theo truy hồn ma thạch xung quanh xuất hiện. Dần dần khuếch tán đến nơi xa. Phát hiện điểm này về sau, Thiên Giang Nguyệt dưới tình thế cấp bách lựa chọn quỳ trên mặt đất. Ta làm ra cùng người không đầu đồng dạng động tác hẳn là có thể tránh đi. Hắn nghĩ thầm, nhưng hắn không ngờ tới là màu xanh lục gió theo bên người thổi qua về sau. Đầu của hắn rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt tương đương nghi hoặc khó hiểu. Hắn ánh mắt là con mắt ánh mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể của mình. Hoặc là nói, khống chế thân thể của mình phương thức vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì khác nhau. Dù cho phát sinh biến hóa lớn như vậy, phía trước người không đầu vẫn không có cải biến động tác của mình. Bọn họ làm cùng phía trước đồng dạng sự tình. Thấy được một màn này, Thiên Giang Nguyệt khống chế thân thể của mình đem chính mình đầu nhặt lên. Một tay ôm vào trong ngực. Cân nhắc đến mình bây giờ tình trạng, hắn ấn mở thanh trạng thái. Phát hiện lượng HP của mình giảm xuống một đoạn. Ảo giác sao? Thiên Giang Nguyệt không xác định. Hắn đi về phía trước mấy bước. Quỳ lại, người không đầu không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn lại đi về phía trước mấy bước. Tình huống vẫn như cũ. Ôm chính mình đầu, Thiên Giang Nguyệt lá gan càng lúc càng lớn. Hắn chẳng những tiếp tục tiếp cận quỳ lại trên mặt đất người không đầu, còn cố ý phát ra tiếng vang. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì một cái người không đầu để ý đến hắn. Hắn ngồi xổm ở người không đầu bên người, sau đó nhẹ nhàng đụng đụng, ngón tay truyền đến cứng ngắc xúc cảm, không giống như là người sống. Tại bó đuốc tới gần về sau, người không đầu thân thể vậy mà bắt đầu dần dần hòa tan. Cái này khiến Thiên Giang Nguyệt cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến tình huống của mình. Sẽ không chính ta về sau cũng sẽ như vậy đi. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói. Tôi tới gần Thiên Giang Nguyệt, người không đầu tựa hồ đã nhận ra biến hóa của mình. Bắt đầu tránh né bó đuốc bên trên hỏa diễm. Thế nhưng là cho dù ở tránh né quá trình bên trong, hắn như cũ tại cực lực duy trì chính mình quỳ lại tư thế. Tựa hồ đối với truy hồn ma thạch quỳ lại là hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa. Thiên Giang Nguyệt đuổi theo. Hắn không có cứ thế từ bỏ. Hắn muốn nhìn một chút. Người không đầu cuối cùng đến tột cùng sẽ làm thế nào? Là sẽ phản kháng, còn là sẽ yên lặng tiếp nhận hết thảy, cho đến hòa tan thành một bãi không biết chất lỏng. Thiên Giang Nguyệt tiến vào. Người không đầu trốn. Theo thời gian trôi qua, người không đầu đã không cách nào duy trì lúc đầu hình thể. Toàn bộ thân thể hơn phân nửa đều đã hòa tan. Bốn chân cũng không cách nào chống đỡ thêm hắn di động. Nhìn thấy một màn này, Thiên Giang Nguyệt nhường bó đuốc càng tới gần người không đầu một ít. Hắn muốn nhìn một chút kết quả. Người không đầu còn lại thân thể tại bó đuốc làm nóng hạ tiếp tục hòa tan. Thẳng đến hoàn toàn hóa thành một bãi vàng như nến sắc chất lỏng. Dạng này liền xong rồi. Thiên Giang Nguyệt hơi kinh ngạc. Thế nhưng là không chờ hắn rời đi, cái này vàng như nến sắc chất lỏng vậy mà bắt đầu chậm rãi di động. Không phải hướng cách xa bó đuốc phương hướng di động, mà là tương phản, hướng bó đuốc vị trí di động. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu lui lại, mà vàng như nến sắc chất lỏng bắt đầu gia tăng tốc độ. Không quản vàng như nến sắc chất lỏng là cái gì, Thiên Giang Nguyệt đều tin tưởng vững chắc không phải chuyện gì tốt. Hắn ánh mắt liếc về truy hồn ma thạch bậc thang. Do dự nửa giây về sau, hắn hướng truy hồn ma thạch chạy đi. Dù sao đã tới, không bằng tiếp tục xem tiếp. Nói không chắc sẽ có càng phát hơn hiện. Thiên Giang Nguyệt trong lòng ôm lấy ý nghĩ như vậy. Thế là, thân thể của hắn tay trái cầm bó đuốc, tay phải ôm mình đầu. Một đường chạy tới truy hồn ma thạch bên trong. Hắc ám đem hắn bao vây, giống một kiện chặt chẽ y phục. Trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Thiên Giang Nguyệt lại trả lời phía trước lần đầu tiên thấy được truy hồn ma thạch sân thượng. Lần này, Hắn không cần cố ý đi nghiệm chứng liền biết mình cùng phía trước khác nhau. Bởi vì đầu của hắn đang bị mình tay ôm vào trong ngực. Phát hiện điểm này về sau, hắn lại làm cùng phía trước đồng dạng sự tình. Thân thể của hắn đi tới sân thượng ranh giới. Sau đó, bó đuốc bị để dưới đất. Sau đó, hai tay ôm mình đầu hướng ra phía ngoài thân. Theo khe hở chỗ nhìn xuống phía dưới. Phía dưới tựa hồ có ánh sáng nguyên. Nhưng mà, này cũng không có nhường Thiên Giang Nguyệt cao hứng. Trải qua hai lần trước sự tình về sau, hắn thậm chí ẩn ẩn có chút lo lắng. Có lẽ phía dưới này, có chuyện càng kinh khủng chờ đợi hắn. Nhưng mà, hắn vẫn là phải xuống dưới. Bởi vì sau lưng không có đường lui. Hắn lựa chọn cùng phía trước đồng dạng phương thức. Phần lưng dán chặt lấy vách tường. Cùng lúc trước khác biệt là, hắn hiện tại có thể để cho mình đầu nhìn về phía bất kỳ địa phương nào. Loại này thể nghiệm nhường hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ nói chủ thế giới tác dụng còn có rèn luyện tâm lý năng lực chịu đựng? Đối với ta mà nói, tác dụng không lớn, nhưng là đối với vừa tiến vào địa ngục điện ảnh diễn viên đến nói. Có thể sớm trải qua một ít kinh khủng tràng cảnh. Có lẽ có thể đề cao tự thân tại điện ảnh thế giới bên trong đối mặt khủng bố tràng cảnh hoặc là quỷ. Dị tràng cảnh tâm lý tố chất. Thiên Giang Nguyệt có phán đoán. Thăm dò cũng không phải là vừa vặn chỉ cần kết quả. Sau này thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ sẽ thường xuyên tại chủ thế giới bên trong. Chủ thế giới cùng điện ảnh thế giới khác nhau. Thậm chí có thể xưng là thế giới hiện thực cùng điện ảnh thế giới quá độ thế giới. Lại là một giọt không biết tên chất lỏng nhỏ tại Thiên Giang Nguyệt trên đầu. Cái này khiến Thiên Giang Nguyệt nội tâm bất an đề cao chỗ cao nhất. Vô luận là lần đầu tiên đi, còn là lần thứ hai đi, hoặc là lần này, hắn đều gặp tình huống giống nhau. Có thể hắn vô luận như thế nào tìm đều không có phát hiện đến tột cùng là cái gì tạo thành loại hiện tượng này. Chẳng lẽ ta lần sau phải không dựa vào vách tường? Thiên Giang Nguyệt trong lòng đã có một ý kiến. Hắn đi đến cuối về sau, phát hiện ở phía trên nhìn thấy nguồn sáng. Kia là đống lửa, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực đống lửa. Đống lửa xung quanh vây quanh nhiều đầu người. Những cái đầu kia làm thành một vòng tại cạnh đống lửa dọc theo cùng một cái phương hướng đi lại. Vì cái gì đầu có thể đi lại? Mang theo sự hoài nghi này, Thiên Giang Nguyệt dần dần tới gần. Hắn vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Đến gần về sau, bởi vì có đống lửa cung cấp ánh sáng, cho nên hắn thấy rõ những đầu lâu này có thể đi lại nguyên nhân. Ở đầu phía dưới cùng nhất, cũng chính là cổ đứt gãy chỗ, có vô số thật nhỏ chân. Một chút nhìn sang giống như đầu là tại đất bằng di động. Trên thực tế là dưới cổ phương lớn lên mảnh chân tại nhường đầu di động. Cái này chân tựa như con rết chân đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Hắn có chút do dự. Khi hắn thời điểm do dự, phía trước nơi đống lửa phát sinh một điểm biến hóa. Cái này khiến hắn bất ngờ. Đống lửa bỗng nhiên dập tắt. Nguyên bản vây quanh đống lửa đầu người toàn bộ ngừng lại. Bọn họ chậm rãi cải biến phương hướng. Nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt tay trái cầm bó đuốc. Không phải đâu. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt lập tức ý thức được điểm này. Hắn nhanh lên đem bó đuốc ném ra. Mấy chục người đầu phóng tới bó đuốc. Mỗi người đầu biểu lộ đều là thành kính. Chỉ là này thành kính bên trong, còn mang theo một tia khó mà xoa phát giác cuồng nhiệt. Giống như đang điên cuồng bên trong cảm nhận được sinh mệnh cực hạn mà cảm thấy tâm thần an bình. Người bị bệnh tâm thần, bó đuốc không thể ngăn cản những đầu lâu này. Cùng Thiên Giang Nguyệt dự đoán khác nhau. Những đầu lâu này xông về hắn. Thiên Giang Nguyệt lui lại hai bước. Nhưng hắn ý thức được chính mình căn bản không đường thối lui. Tiếp tục lui cũng bất quá là dọc theo đường cũ trở về. Nhưng mà đến điểm cao nhất về sau, kết quả vẫn như cũ. Trừ phi hắn dự định trực tiếp theo điểm cao nhất nhảy xuống ngã chết. Thế là, hắn nhìn về phía trùy hồn ma thạch phía dưới cùng. Nơi đó có hắn quen thuộc bậc thang. Hắn dự định trực tiếp xông qua. Đầu người đến bên chân của hắn. Hắn một cước đem phía trước nhất mọc ra một chương xấu xí nam tử trung niên mặt đầu người đá mở. Sau đó tăng thêm tốc độ hướng bậc thang vị trí chạy đi. Đầu người tựa hồ biết rồi Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Căn bản không có sợ hãi. Bọn họ há mồm cắn Thiên Giang Nguyệt cổ chân. Ý đồ nhường Thiên Giang Nguyệt dừng lại. Cảm giác đau đớn chẳng những không có nhường Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại. Ngược lại nhường hắn càng thêm thanh tỉnh. Càng thêm kiên định chính mình muốn làm sự tình. Lan A, các ngươi bầy quái vật này. Thiên Giang Nguyệt hô to. Vì chính mình động viên. Cho dù hắn trải qua rất nhiều quỷ dị được sẽ tại ban đêm làm cơn ác mộng sự tình. Nhưng đối mặt tình huống trước mắt, hắn vẫn như cũ phi thường bất an. Đầu người bên trong, có một cái riêng biệt đầu người chú ý tới Thiên Giang Nguyệt đầu. Kia là một trương mọc ra đứa nhỏ mặt đầu người. Thế nhưng là gương mặt này bên trên nhưng không có hài đồng thiên chân vô tà. Có chỉ có phát hiện Thiên Giang Nguyệt về sau điên cuồng cùng hưởng thụ. Có lẽ là cảm nhận được đứa nhỏ mặt ý đồ. Người chung quanh hắn đầu bắt đầu tụ tập lại. Giống xếp chồng người đồng dạng đem đứa nhỏ mặt chồng cao. Sau đó, phóng tới Thiên Giang Nguyệt đầu chỗ ngực. Thiên Giang Nguyệt hai tay bắt lấy đầu lâu của mình sau đó nâng cao. Hắn này cử động đơn giản nhường đứa nhỏ mặt đầu lập tức đã mất đi nguyên bản mục tiêu. Đành phải miễn cưỡng công kích Thiên Giang Nguyệt trung bàn. Nhưng mà điểm này đã sớm bị Thiên Giang Nguyệt dự báo. Hắn trực tiếp hướng về phía trước va chạm. Đem xếp chồng người đầu người đụng tán. Tránh thoát lần này công kích về sau. Thiên Giang Nguyệt thuận thế vọt tới bậc thang chỗ. Hắn kiểm tra hạ thân. Xác định không có đầu đi theo về sau bước trên bậc thang. Lần nữa tiến vào trì hồn ma thạch. Hắn sau khi tiến vào nguyên bản dập tắt đống lửa, hống một tiếng. Lần nữa giấy lên hừng hực liệt hỏa. Vốn đang nếm thử truy đuổi Thiên Giang Nguyệt đầu lại về tới vị trí cũ. Làm cùng lúc trước giống nhau sự tình. Phảng phất Thiên Giang Nguyệt chưa từng xuất hiện qua. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt phía trước vứt xuống bó đuốc còn nằm trên mặt đất. Đồng thời vẫn tại thiêu đốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.